Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 61, Tần Chi xuất binh. Trinh phạt Lục Quốc, Tần Quốc, Doanh Tứ Hải qua thiên ngoại trước hạ lệnh, nhượng Vương Tiễn lĩnh Long tộc chi binh bảo hộ Phù Tô. Chính là cho Vương Tiễn quyền lực, Vương Tiễn lĩnh quyền, trong nháy mắt không cố kỵ nữa. Lĩnh đại quân trước tiên đem tới tham gia thiền vị đại điển sở hữu quan viên toàn bộ khống chế được. Mặc kệ bao nhiêu người kêu oan, đều vô dụng, một cái cũng không thể đi được rơi. Doanh Tứ Hải thức tỉnh tin tức, tự nhiên không thể truyền ra ngoài. 3 ngày thời gian ở giữa, thoáng một cái đã qua, Doanh Tứ Hải trở về, ngay tại Vương Cung Hoa Viên nhìn lấy nhi tử Phù Tô. Một bên Vương Tiễn, Mông Điềm các loại đại tần mãnh tướng cung kính đứng, lại một bên, máu me khắp người Bạch Khởi, quỳ gối Doanh Tứ Hải trước mặt. 3 ngày này, Bạch Khởi thế nhưng là liều mạng đối chiến một đám năng lượng cự nhân. Vương Tiễn, Mông Điềm bọn người người nào cũng không có đi hỗ trợ. Không chỉ là Doanh Tứ Hải không để cho bọn họ qua. Càng quan trọng hơn là, Bạch Khởi đây là đang lập công chuộc tội. Như thế cơ hội lập công chuộc tội, một đám lão cấp dưới đương nhiên sẽ không đi cùng Bạch Khởi tranh đoạt công lao. Bạch Khởi giờ phút này vết thương chằng chịt, thê thảm vô cùng, đến đây phục mệnh tội thần, đã chạm ma đầu 40, mời đại vương lại trách. Bạch Khởi chịu đựng toàn thân run rẩy nói. Doanh Tứ Hải lúc này mới ánh mắt từ công tử Phù Tô trên thân chuyển di. Mắt nhìn Bạch Khởi, Vương Tiễn bọn người lộ ra vẻ lo lắng. Doanh Tứ Hải nhìn thấy Bạch Khởi dáng dấp thê thảm kia, trầm ngâm một hồi, công tội bù nhau, hóa thành thứ long. Doanh Tứ Hải nhìn như vô tình lời nói, lại làm cho chúng tướng sĩ lộ ra nét mừng. Đây là không truy cứu trắng dậy rồi. Đa tạ đại vương, Vương Tiễn bọn người kích động nói. Doanh Tứ Hải lạnh lùng nhìn quần thần một cái, nhất thời mọi người không lên tiếng nữa. Tạ đại vương, Bạch Khởi cung kính nói. Hóa thành thứ long liền không có tư cách lưu tại nơi này, thảo dân cáo lui. Bạch Khởi gian nan đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn lấy Bạch Khởi sắp đi ra Vương Cung Hoa Viên, chúng tướng sĩ người nào cũng không có mở miệng nhiều. Lấy Bạch Khởi năng lực, hóa thành thứ long, hẳn là rất nhanh liền có thể lập công một lần nữa lên. Doanh Tứ Hải mắt nhìn đi bộ một que Bạch Khởi. Từ quả nhân bảo khố, lấy một hạt long nguyên đan, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bạch Khởi bỗng nhiên quay đầu, đỏ hồng mắt đối Doanh Tứ Hải cúi đầu. Tạ đại vương. Doanh Tứ Hải nhìn như ý chí sắt đá, nhưng cuối cùng vẫn quan tâm Bạch Khởi, nhượng Bạch Khởi cảm động không khỏi. Chúng tướng sĩ tự nhiên làm cao hứng. Bạch Khởi hồi phủ nghỉ ngơi, Doanh Tứ Hải mới lại lần nữa nhìn về phía công tử Phù Tô. Công tử Phù Tô trên mặt một trận vặn vẹo. Ha ha ha ha, Doanh Tứ Hải, ngươi dám đụng đến ta sao? Phù Tô giữ tợn nói. Doanh Tứ Hải trong mắt hiện ra một cỗ lãnh quang. Quỷ ướp tử, ngươi lại đi ra rồi. Không sai, hiện tại ý thức của ta cùng Phù Tô linh hồn hợp nhất. Ngươi giết ta cũng là giết Phù Tô, ngươi thương ta linh hồn cũng là thương tổn Phù Tô linh hồn. Hiện tại ngươi cảm thụ như thế nào? Có hay không cảm nhận được ta mất con thống khổ? Phù Tô mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Cách đó không xa, Vương Tiễn, Mông Điềm đám người sắc mặt đại biến. Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm Phù Tô, cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhô ra tay phải, trong nháy mắt điểm hướng Phù Tô mi tâm. Ngươi làm gì? Ngươi thật muốn giết Phù Tô? Quỷ cốc tử ý thức trừng mắt kinh ngạc nói. Đáng tiếc, Phù Tô thân thể căn bản động đan không được. Mặc cho Doanh Tứ Hải một chỉ điểm tại nàng mi tâm. Ông, a, quỷ gốc tử phát sinh một tiếng gào thống khổ, Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại là bóc ra không được linh hồn của ngươi. Nhưng, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ông, Phù Tô run lên, tựa như đã ngủ say. Nhưng sau một khắc, Phù Tô lại lần nữa mắt lườm một cái. Chỉ là giờ phút này, không còn vừa rồi này ánh mắt dữ tợn. Trong mắt chỉ có nhu hòa chi sắc. Cha, ngươi đang làm gì? Ta làm sao không động được? Phù Tô kinh ngạc nói. Doanh Tứ Hải sắc mặt nhất thời hòa hoãn xuống tới. Phù Tô, thân thể ngươi có chút vấn đề. Cha trị liệu cho ngươi. Không có chuyện gì. Doanh Tứ Hải an ủi. A, ta ngã bệnh sao? Nương đâu? Nương bảo hôm nay cho ta làm chủ biển nhưỡng bánh ngọt. Ta muốn ăn Đông Hải nhưỡng bánh ngọt. Phù Tô nhất thời miết vâng nói ra. Một bên Vương Tiễn, Mông Điềm bọn người kinh ngạc nhìn về phía Phù Tô. Cái này Phù Tô ngữ khí, làm sao giống như tiểu hài tử một dạng a? Đông Hải nhưỡng bánh ngọt. Tốt, tốt, rất nhanh liền cho ngươi ăn. Đừng nóng vội, Doanh Tứ Hải ôn hòa nói. Cha tốt nhất rồi. Phù Tô nhất thời vui cười mà lên. Phù Tô, ngươi biết, ngươi hôm nay lớn bao nhiêu sao? Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm Phù Tô hỏi. Biết, ta 4 tuổi nữa nha. Ta trong phòng có cha cho ta 4 lần đại lễ vật. Còn có nương cũng cho ta tiểu phượng hoàng lễ vật đâu. Phù Tô nhất thời đắc ý nói. 4 tuổi, Vương Tiễn bọn người rối loạn tưng bừng. Phù Tô ý thức, chỉ có 4 tuổi. Hắn bị quỷ cốc tử thương tổn sâu như thế. Phải biết, tại mọi người trong trí nhớ, Phù Tô có thể là có hùng tài đại lược thiếu chủ a. Chư tử Bách gia đều có liên quan đến, là Doanh Tứ Hải kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, chỉ có 4 tuổi trí nhớ. Không nói những người khác phẫn nộ, giờ phút này Doanh Tứ Hải nội tâm cũng đang rỉ máu. Đúng rồi, cha, ta trong phòng đồ vật đừng lộn xộn, ta lễ vật, đều là ta. Phù Tô nhất thời che chở quà của mình. Tốt, tốt, cái gì đều bất động, đều là ngươi, đều là ngươi. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một tia vũ khí. Quay đầu, Doanh Tứ Hải nhìn về phía mấy cái quan viên. Dựa theo Tổ Long Điện kiểu dáng, quả nhân muốn giống nhau như đúc kiến tạo ra được, giống nhau như đúc khôi phục. Các ngươi hiểu không? Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Vâng, mấy cái long tộc trưởng lão cung kính nói. Đại vương, ngay tại vương cung chi bên cạnh, chúng ta trùng tạo Tổ Long Điện. Nhưng, ngươi khi đó nói, Tổ Long Điện trên đời chỉ có một cái. Không có, liền sẽ không còn có. Mới Tổ Long Điện giống như đúc, nên xưng hô như thế nào? Một cái long tộc trưởng lão cung kính nói. Doanh Tứ Hải hít một hơi thật sâu. Tựu A Phòng Cung. Vâng, thuộc hạ lập tức qua gom góp công tượng, phục hồi như cũ Tổ Long Điện, tái tạo A Phòng Cung. Này cầm đầu một trưởng lão cung kính nói. Tại Doanh Tứ Hải trước mặt, một đám long tộc trưởng lão hiệu suất thế nhưng là cực lớn. Tại Doanh Tứ Hải gật đầu thời khắc, nhanh chóng ra ngoài kiến tạo A Phòng Cung, đỡ Tô những năm này sự tình. Cho ta nói một lần. Doanh Tứ Hải nhìn về phía Vương Tiễn. Vương Tiễn cung kính nói. Vâng, Vương Tiễn những năm này, cơ hồ đều là thiếp thân đi theo Phù Tô, sở hữu bí ẩn. Vương Tiễn biết hết nói. Lần này nếu không phải Phù Tô cố ý chi đi Vương Tiễn, bị Trương Nghi lừa gạt qua quỷ cốc tử chỗ, cũng sẽ không những này đại họa. Phù Tô muốn vì Đặng Lăng Tử báo thù, xuất binh triệu quốc, gặp lục quốc hợp tung chi binh, bị Sở Vương trọng thương hôn mê, trở về lúc vào quỷ cốc tử kết quả. Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, lúc ấy, công tử Phù Tô đấu trí bị tuân tử kích thích, đi ra đồi phế mê mang không bao lâu, hùng tâm tráng trí, trong ánh mắt hình như có đại vương này cổ miệt thị thiên hạ chi khí. Khí thôn vạn lý, ngạo khí lăng vân, xem lục quốc tại không có gì. bị Lục Quốc hợp tung, càng lập chí bình định Lục Quốc, nhất thống thiên hạ. Vương Tiễn nhẹ gật đầu, nói đến Phù Tô lúc ấy trạng thái, Vương Tiễn trong mắt cũng ẩm ướt xuống tới. Vương Tiễn nhìn lấy Phù Tô trưởng thành, kinh lịch Đặng Lăng Tử cái chết về sau, Phù Tô hẳn là càng thêm hoàn mỹ, càng thêm có kiêu hùng khí chất. Người nào nghĩ đến lại bị ám toán thành dạng này? Chỉ có 4 tuổi trí nhớ rồi. Doanh Tứ Hải nghe Vương Tiễn miêu tả, giờ phút này mũi cũng hơi hơi chua xót. Nếu là con ta chi nguyện, này là cha liền thỏa mãn ngươi. Doanh Tứ Hải mũi chua xót thời khắc, trong mắt lóe lên một cỗ lạnh ý. Đại vương cần thỏa mãn công tử Phù Tô cái gì? Vương Tiễn hiếu kỳ nói, bình định Lục Quốc, nhất thống thiên hạ. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Doanh Tứ Hải đối nhất thống thiên hạ kỳ thực hứng thú không lớn. Nếu không, sớm tại năm đó từ thiên ngoại trở về, liền có thể làm được. Nhưng, cái này con trai của là tâm nguyện, Doanh Tứ Hải đương nhiên sẽ không lại coi như không quan trọng. Đại vương, xin phân phó. Vương Tiễn cung kính đứng nói. Đại vương, xin phân phó. Một đám long tộc nhất thời cung kính đứng nói. Vương Tiễn làm chủ soái, lập tức chỉnh hợp Tần Quốc chi binh, binh phạt Lục Quốc, quả nhân muốn tại thời gian ngắn nhất, để cho con của ta nhìn thấy thiên hạ nhất thống. Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói, bản tôn mệnh. Vương Tiễn hét lại nói, tuân lệnh. Một đám quan viên ứng thanh quát, lĩnh mệnh. Vương Tiễn mang theo một đám võ tướng, ngay lập tức qua chỉnh binh. Tần Quốc vận chuyển tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đại quân liền gom góp tốt, mạnh nhất một nhóm, trong khoảng thời gian ngắn liền đã tới Hàm Cốc Quan. Chờ hậu Vương Tiễn tới trước, Bạch Khởi ngồi trong phủ, nhìn lấy trước khi đi Vương Tiễn, đến đây bẩm báo, Vương Tiễn, ta hiện tại là Thứ Long, không cần hướng ta bẩm báo. Đại vương hạ lệnh, lần này các ngươi có thể nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bình định Lục Quốc a. Bạch Khởi cảm thán nói, tướng quân, ngày xưa đều là ngươi mang theo chúng ta, lần này ngươi nghỉ ngơi thật tốt, xem chúng ta. Vương Tiễn nhẹ gật đầu cáo lui, tiến về Hàm Cốc Quan. Lãnh binh xuất chinh, đưa mắt nhìn Vương Tiễn, Mông Điềm bọn người rời đi. Bạch Khởi trong mắt kỳ thực tràn đầy khát vọng. Bạch Khởi cũng muốn vì Doanh Tứ Hải chinh chiến thiên hạ. Bất quá giờ phút này trọng thương tại thân, lại biếm thành Thứ Long, lại không cách nào nhúng tay quân đội sự vụ. Ta nhất định sẽ mau sớm khỏe. Chờ ta khôi phục thương thế, ta dù là đi làm một người bình thường tần binh, cũng phải vì đại vương chinh chiến thiên hạ. Bạch Khởi bóp bóp nắm tay, quay đầu, Bạch Khởi hồi phủ tăng tốc chữa thương. Tần Quốc các nơi đều tại trưng binh. Vương Tiễn mang theo nhóm đại quân thứ nhất xuất chinh thiên hạ. Mà Ngụy Vương giả, Tuân Tử đến Tần Quốc thời điểm, cũng vì bức họa này mặt mà ngạc nhiên. Cha, Tần Quốc xảy ra chuyện rồi. Nhiều như vậy quân đội hướng về Hàm Cốc Quan tụ tập. Tuân Tử kinh ngạc nói, thiên hạ phân tranh đều là chúng ta nội bộ sự tình, đừng quản nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta muốn nhằm vào chính là ngoại lai cổ thực tộc xâm lấn. Lấy danh nghĩa của ngươi, chúng ta bây giờ liền đi gặp Doanh Tứ Hải. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Hai người tiến về vương cung, đầu bái thiếp. Ngụy Vương giả không tiện lộ ra thân phận, nhưng Tuân Tử đầy đủ nhượng Tần Quốc quan viên coi trọng. Dù sao công tử Phù Tô ngày xưa đối Tuân Tử thế nhưng là tôn sùng cùng cực. Doanh Tứ Hải mỗi ngày đều muốn quỷ cốc tử ý thức điểm nhập ngủ say, lại cùng thời gian ngắn khôi phục 4 tuổi trí nhớ Phù Tô ở chung. Tựa như giờ phút này thiên hạ chính vụ cũng không sánh bằng nhi tử khôi phục. Doanh Tứ Hải đối Phù Tô khôi phục biện pháp cũng là vô kế khả thi, mỗi ngày suy tư. Lại tại lúc này, có hầu hạ đến đây bẩm báo, nói Ngụy Vương giả, Tuân tử đi cầu gặp. Doanh Tứ Hải nhíu mày, Trang tử sao? Đại vương, là Tuân tử. Này hầu hạ cung kính lại giải thích nói, để bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Doanh Tứ Hải tự nhiên đoán được Ngụy Vương giả cũng là Trang tử. Giờ phút này đối Phù Tô không có biện pháp nào. Doanh Tứ Hải bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Trang tử hội có biện pháp. Dù sao, Trang tử nhập mộng chi đạo, thiên hạ khó tìm. Giờ phút này Trang tử đến đây, Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một số chờ mong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.